Chương 262, đường ném bóng bên ngoài hai tay lưu tinh đũ rổ, 3. Cái này tiểu tử quả nhiên vô pháp ngăn trở, dù kỳ ổ cả xạ mặt sắc mặt khó chịu đuổi theo sàn nhà. Cái xệ dơ ủ tạ cũng không ly củ rổ cổ, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh trong nháy mắt xuyên toa củ rổ cổ phía bên phải. Tiếp được. Cái xệ. Dù kỳ ổ cả xạ mặt cầm bóng từ tuyến phát ra. Vanh bóng xuyên qua toàn bộ sân bóng, cái xệ dơ ủ tạ trực tiếp tiếp được bóng. Suy suy cái xệ dơ ủ tạ lần nữa mở mắt thơ ý điếm. Hai mắt không ngừng tuân ra điện quang. Là ngụy Zon đã không phải chân chính Zon, nhưng bây giờ cái sệ cũng rất mạnh, dù sao hoàn mỹ bắt trước tăng thêm ngụy Zon đã ngõ hẻm trên đài à ảo mì nẹ đã kỳ gật gật đầu. Cứ như vậy cái sệ giờ ủ tạ có thể sử dụng hoàn mỹ bắt trước thời gian càng thêm trường, cũng càng thêm mạnh, dù sao phát huy đến gần vô hạn 100% thực lực. Hiện tại cái sệ giờ ủ tạ lòng có tạp nghiệm. Hậu kỳ cái sệ giơ ủ tạ đang đối chiến Mỹ quốc đội mới mở ra Zon đã lúc kia 14 cái sệ giơ ủ tạ mơ y là chân chính mạnh, liền ngay cả Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu đánh giá mở ra chân chính Zon cái sệ giơ ủ tạ được xưng là sân bóng bên trong mạnh nhất người cũng là siêu việt hiện trưởng NG ạ cả sỉ sấy rủ dịu dù sao đến gần vô hạn cùng đạt tới là hai loại khác biệt cảnh giới. Kém một tia thiên xoa địa viễn hiện tại cái sệ giơ ủ tạ cùng Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu lúc kia không sai biệt lắm. Cũng là khát vọng tiến vào Zon, dẫn đến vô pháp tiến vào, nhưng cái sệ giơ ủ tạ bản thân mới có thể bắt trước ngụy Zon đã là trước mắt cực hạn. Cái sệ giơ ủ tạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái ba điểm bóng phát ra còi là một cái trung tuyến dẫn bóng, nhất định giống như củ rổ cổ trung tuyến dẫn bóng giống như lúc 106-68 thời gian không nhiều, ta muốn nỗ lực cái sệ giơ ủ tạ nhìn xem thời gian, trong lòng của hắn là lưu lại không tin có thể đem so với chiêng nghịch chuyển đứng lên. Bởi vì chênh lệch thật sự là quá lớn. Phanh một tiếng vang lên, cái sệ giơ ủ tạ trực tiếp chặn đứng Hy ủ gạ dẫn đẩy phát bóng. Nani cái sệ giơ ủ tạ nhìn trước mặt cụ rổ cổ. Trực tiếp đưa tay một cái ảo ảnh ném rổ khởi động tư thế cụ rổ cổ sắc mặt sững sờ, nhưng cùng lúc cước bộ đạp đi lên, cả cá nhân nhảy lên thật cao tại không trung, hoàn toàn phong che lại cái sệ giơ ủ tạ xạ tuyến. Cái sệ giơ ủ tạ khẽ cắn môi. Trực tiếp dựa vào trong lòng bản năng cầm bóng bắn ra ngoài. Coi bóng trực tiếp xuyên qua củ rổ cổ năm ngón tay đại quan, cải sệ giơ ủ tạ đơn độc thành công. Cộc cộc cộc bóng tại vòng rổ đánh mấy lần, sau đó rơi vào vòng rổ. Cái này sao có thể, liền ngay cả ảo ảnh ném rổ đều có thể bắt trước bên ngoài sân mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hắn là trực tiếp nâng cao ném rổ góc độ, bóng xuất thủ vị trí cũng cao, với lại hắn thân cao so củ rổ cổ cũng cao. Cũng bởi vậy đang điều chỉnh bên trong khai sáng ra một loại khác ảo ảnh ném rổ, phát động phương pháp mặc dù khác biệt, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm một dạng ý dù kỳ sùn không khỏi nói ra. Củ rổ cổ duy nhất nhược điểm chỉ có thân cao, tuy nhiên củ rổ cổ bản thân thực lực đã rất tốt che giấu thân cao thiếu hụt, nhưng còn có lỗ thủng không hổ là kỳ tích thời đại các sệ giải ủ tạ, có được vô tận mới có thể cùng thiên phú, cái này quái vật sở hữu tài năng, thật là khiến người ta hâm mộ không tới. Cũ hướng về dần vẩy khẽ cắn môi nói ra. 106-71 bóng lần nữa truyền lại cụ rổ cổ trong tay. Phía sau quay người trực tiếp qua rơi một người. Cốc cốc cốc, một cái cưỡng ép từ hai người bên trong ở giữa chợt lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo điện quang gào thét mà qua. Hai người một trái một phải ngã tại bản thượng, phanh phanh đường ném bóng một bước, cụ rổ cổ hai chân mạnh mẽ khấu trừ sàn nhà, trong nháy mắt phóng thích tại không trung. Cái sệ giơ ủ tạ hóa thành ạt sở xì cao cao ở bên trong tuyến vọt lên. Cù rổ cổ cầm bóng tay phải cực lực sau này tiến hành, xa cái sệ giơ ủ tạ trực tiếp cầm bóng như thiểm điện nện đi qua. Với anh, bóng bị hung hăng nện vào trong vòng rổ. Là lưu tinh út rổ cái sệ giơ ủ tạ phanh một tiếng vang lên, trực tiếp ngã tại bàn thượng, sau đó trượt ra đi. Là một cái cách người nện khấu trừ, 108-71 đáng giận. Cái này quái vật căn bản vô pháp ngăn trở dù kỳ ổ cả xả mặt vây vây cái chán mồ hôi, sắc mặt sốt ruột nó y trận đấu thời gian vẹn vẹn còn lại không đủ để hai chia. Cái sệ giơ ủ tạ trong mắt kim sắc điện quang trong nháy mắt tăng nhiều, cả cá nhân hóa thành càng tăng nhanh hơn điện quang xuyên qua toàn bộ sân bóng. Đường ném bóng một bước cái sệ giơ ủ tạ hai chân mạnh mẽ khấu trừ, cực lực hướng về trên không phi tường lấy, tay phải cực lực sau này tiến hành oanh. Hỉ ủ gạ dần vẩy nhảy lên thật cao cái sệ giơ ủ tạ xa hỉ ủ gạ dần vẩy trực tiếp cầm bóng tránh tháng 7-5-3-3 điện nện đi qua. Với anh, bóng bị hung hăng nện vào trong vòng rổ. 108, 73. Đây là lưu tinh út rổ. Cù rổ cổ trong lòng giật mình, nhưng vẫn là kịp phản ứng, trực tiếp cầm hỉ ủ gạ dần đẩy bóng tiếp được. Quanh cả cá nhân hóa thành một đạo lưới báo, cực tốc đi vào cải dịu ba phần tuyến bên ngoài một bước vọt lên một đạo thực chất cảm giác gáp bách lồng đưa tại cù rổ cổ trên thân, xuất hiện trước mặt cái sệ giải ủ tạ, giờ khác này cái sệ giải ủ tạ bắt trước gạt sờ si. Cù rổ cổ hô một hơi, hai tay cực lực sau này tiến hành, lúc này hắn không chung vị trí còn chưa qua đường ném bóng. Để ngươi kiến thức chân chính út rổ cụ rổ cổ từ tốn nói, sau đó hai tay như thiểm điện hướng phía trước một đập vanh một khỏa điện quang từ cụ rổ cổ trong tay tẩu một tiếng bắn ra mà ra. Bóng đè xuống không khí nhiệt độ còi lấy cả sệ dầu ủ tạ khuôn mặt mà qua. Hô hô hô bóng quyển tịch lấy khí lãng hô vị xuống. Bóng bị hung hăng rót vào trong vòng rổ. Tháng 1 năm 10, 73 trận đấu còn có 1 phút đồng hồ liền kết thúc lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.